High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, bại lộ thân phận ba người. Theo bản năng nhắm hai mắt lại. Bất quá các loại. Chờ. Nửa ngày cũng không cảm giác đau đớn. Kiryu Aika mở mắt ra. Mới phát hiện mình không biết lúc nào sau đã bị nàng bộ trưởng đại nhân cho vặn trở lại. Ô ô ô, bộ trưởng đại nhân, sống sót sau tai nạn. Kiryu Aika trong tâm cái kia xúc động. Dây dưa đến ten la trên người liền không ngừng mà loạn củng. Nhìn xem cái này tại chính mình trên người nhân cơ hội làm loạn công miệng nữ. Ten la hơi kém không nhịn được lại đem nàng cho đạp ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy chứ. Yêu quái không nhất định liền so với nhân loại cường đại. Thậm chí một ít yêu quái so với nhân loại đều còn nhỏ yếu hơn. Chỉ cần không giống mới vừa rồi người nào đó đắc ý như vậy vong hình. Các ngươi cũng giống vậy có thể cùng yêu quái chiến đấu. Đây là một lần khó có được thực chiến cơ. Hội, các ngươi cũng đi thử thoáng cái a. Ta sẽ ở một bên bảo vệ các ngươi cho nên không cần lo lắng có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa, chỉ cần đang chiến đấu biểu hiện ưu xuất sắc người. Ta đi qua sẽ còn cho nàng khen thưởng thêm. Những kia hồ ly thần tiên quan cùng Karasu Tengu đều là nhiều chút thực lực yếu tiểu yêu quái. Ten La cũng là ý muốn nhất thời nhượng các thiếu nữ đi luyện một chút tay. Mặc dù không hy vọng nào các nàng có thể đang chiến đấu tăng lên bao nhiêu thực lực. Nhưng cái này lại cùng yêu quái chiến đấu có thể ma luyện các nàng tâm trí. Cho dù sau đó gặp lại những thứ này dị hình cũng không trở thành sợ hãi đến nỗi ngay cả chiến đấu. Dũng khí cũng không có. Vâng, bộ trưởng đại nhân, nhìn thấy mới vừa rồi Kiryu chiến đấu. Các thiếu nữ cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Từng cái cũng là có chút nhao nhao muốn thử. Hơn nữa, đối với bộ trưởng đại nhân khen thưởng các thiếu nữ cũng đều là vô cùng chờ mong a. Mọi người, cùng một chỗ trên, nắm lên kiếm gỗ, kiếm đạo bộ các thiếu nữ khẽ kêu lấy tất cả xông ra. Nhất thời liền cùng hồ ly thần tiên quan cùng Karasu Tengu nhóm chiến tại một cái mà. Mặc dù những kia hồ ly thần tiên quan cùng Karasu Tengu tại Ten La trong mắt thực lực rất yếu. Bất quá cũng không phải một dạng người bình thường là có thể đối phó. Nhưng là kiếm đạo bộ các thiếu nữ tại Ten La điều giáo dưới tự nhiên cũng không phải là cái gì người. Bình thường, không sai biệt lắm 5-3 cái thiếu nữ phối hợp lẫn nhau là có thể đối kháng một cái yêu quái. Giống như học được sử dụng khí Murayama cùng Katase đơn độc là có thể đối phó một cái. Bởi vì kinh nghiệm không đủ các thiếu nữ ngay từ đầu cũng nếm chút khổ sở. Bất quá đều không phải là cái gì đó vết thương chí mệnh. Đi qua nhượng ây giờ giúp các nàng chữa trị thoáng cái là được rồi. Hơn nữa tự thân cùng yêu quái chiến đấu sau các thiếu nữ phát hiện yêu quái quả nhiên cũng không có. Cái gì đáng sợ. Từng cái lòng tin tăng mạnh khí thế tăng nhiều. Hài lòng gật đầu. Ten La nhượng Rainer cũng giúp lấy nhìn thoáng cái. Một khi có ai nguy hiểm liền đuổi đi qua hỗ trợ. Hắn chính là thu hồi ánh mắt rơi vào con quấn ở hắn trên người Kiryu Aika trên người. Kiryu đồng học, người sở đủ chưa? Nhìn xem cái này vậy mà còn tại chính mình trên người nhân cơ hội làm loạn công miệng nữ. Ten La cả khuôn mặt đều có chút biến thành màu đen. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép, bộ trưởng đại nhân, người ta mới vừa rồi quá sợ hãi sao, mặt đầy lúng túng đem chính mình tặc thủ từ Ten La trên người. Rút trở về, Kiryu Aika đánh lấy ha ha nói. Ha ha, ngươi còn biết rõ sợ hãi. Lần sau lại đắc ý vong hình sẽ không người sẽ cứu ngươi. Được. Người cũng đi cùng mọi người cùng nhau chiến đấu đi. Cười lạnh một tiếng. Ten La đem Kiryu Aika vặn. Sau đó tại thiếu nữ tiếng kinh hô dưới đem nàng cũng ném vào chiến trường. Công chúa đại nhân. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Hầu hạ tại hồ ly thiếu nữ sau lưng. Một tên hồ ly thần tiên quan tuần hỏi. Bởi vì đám nhân loại kia thiếu nữ gia nhập chiến đấu đối với bọn họ bên này trở nên có chút bất lợi. Lên. Hèn hạ ác ma, vậy mà đầu độc những nhân loại kia làm tấm thuẫn. Không nên tổn thương đến những nhân loại kia. nhưng nhất định phải bắt ác ma kia nhượng hắn đem mẫu thân đại nhân trả lại. Cắn răng nghiến lợi, thiếu nữ thở phì phò nói. Rõ ràng có chút hơi khó. Bất quá hồ ly thần tiên quan cuối cùng vẫn chỉ có thể đi chấp hành công chúa đại nhân mệnh lệnh. Cùng lúc đó, bên kia, này này, kiếm đạo bộ những nữ nhân kia có hay không làm sai? Đối phương cũng đều là yêu quái a. Nhìn xem cùng yêu quái chém giết tại một cái mà những kia kiếm đạo bộ các thiếu nữ. Motohama, Masuda cùng với Hyodu Issei đều là mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Nghĩ lúc đó bọn họ lần đầu tiên gặp phải quái vật lúc nhưng là thiếu chút nữa đã bị sợ nước tiểu. Bị đuổi giết hơn nửa con phố cuối cùng mới tại trong tuyệt cảnh bùng nổ đem đối phương cho tiêu. Diệt mất, nhìn một chút người ta biểu hiện lại suy nghĩ một chút ban đầu chính mình mấy cái hùng dạng. Ba người nhất thời liền xấu hổ đến muốn tìm một cái kẽ đất cho chui đi xuống. Hiện tại nữ sinh mỗi một người đều như vậy, hung tàn, sao? Trả lại cho không cho bọn họ nam sinh một con đường sống à? Issei, chúng ta cũng đi chiến đấu đi. Đúng vậy, Issei, chúng ta nhưng là phải trở thành anh hùng nam tử Hán. Tại sao có thể bại bởi một đám nữ nhân? Làm là nam sinh lòng tự ái bị kích thích đến. Motohama cùng Masuda thật chặt nắm lấy quả đấm. Nhìn xem hai cái này kích động ra hỏa. Hyodu Issei không còn gì để nói. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Xác thực, không thể chỉ nhượng những nữ sinh kia đi chiến đấu mà chúng ta lại núp ở phía sau. Bất quá các loại, chờ, dưới các ngươi đều đem mặt nạ mang trên. Cũng đừng nhượng ban thượng nhân nhận ra. Nếu là ở chỗ này biến thân Opai dũng giả còn bị nhận ra. Nói bọn họ sau đó sân trường sinh hoạt đánh giá liền over. Hyodu Issei trịnh trọng dặn dò một tiếng. Mà Motohama cùng Masuda cũng biểu thị minh bạch, thừa dịp lấy người khác không chú ý. Ba người lén lén lút lút chạy đến một bên, gặp không người sau khi phát hiện vội vàng mang trên trước từ ven đường mua được chơi đùa hồ tiên. Mặt nạ, Opai, ban cho ta lực lượng. Hai tay nắm quyền, một tiếng quát to, một đạo phấn hồng quang trụ phóng lên cao. Sau đó Hyodu Issei kia bãi ngực phẳng bản mà trên nhanh chóng mọc ra hai cái to lớn Opai. Cảm thụ lấy vậy cường đại Opai lực, Hyodu Issei cũng biến thành phấn khởi. Đối với Motohama cùng Masuda bắn ra hai đạo ánh sáng. Sau đó hai người ngực trên đã lâu ra cũng hai cái to lớn Opai. Vậy, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, bởi vì biến thân lúc động tĩnh khá lớn. Nguyên bản còn tại chiến đấu yêu quái cùng các thiếu nữ đều dừng lại. Sau đó tại chỗ có người nhìn kỹ dưới mang lấy mặt nạ Hyodu Issei ba người nhảy ra. Hắc ám hàng lâm thời khắc, chính là chúng ta hiện thân thời điểm. Chính nghĩa đồng bạn, quang minh sứ giả, chúng ta chính là Opai dũng giả, kỳ quái dáng vẻ, trung nhị lời kịch. Khi thấy trường học đồng học cùng đám yêu quái đều mặt đầy sững sờ mà nhìn mình ba người lúc, Hyodu Issei xấu hổ đến độ có muốn chết xung động, đều do Motohama cùng Masuda hai tên kia, nhất định phải làm theo phép mà đùa bỡn chơi làm cái này loại xấu hổ sự tình. Hyodu Issei chỉ có thể ở trong tâm không ngừng cầu nguyện lấy không nhận ra ta không nhận ra ta. Sau đó cùng Motohama cùng Masuda cũng vọt vào chiến trường. Đáng ghét quái vật, xem ta Opai ánh sáng. Chiêm chiếp thu, thật lấy kia to lớn Opai. Hyodu Issei ba người không ngừng bắn ra Opai ánh sáng. Cứ việc chiêu thức nhìn qua hạ lưu chút nhưng lại phi thường tác dụng. Bị công kích yêu quái trong trận doanh nhất thời kêu thảm liên miên. Cần gì phải, bực nào hạ lưu ma pháp. Bắt bọn hắn lại, nhanh lên một chút bắt bọn hắn lại. Gương mặt huyết hồng, hồ ly thiếu nữ lớn tiếng kêu nói. Nhất thời đại bán yêu quái đều hướng ba người tiến lên. Khóe miệng co giật, một bên Tenla chính là lặng lẽ xoay người. Sau đó ngăn trở Azer con mắt. Thiên, Tenla sao san, thế nào? Không nên nhìn, Azer, có bẩn con mắt đồ vật. Ồ, chấm ngoặc kép. Bởi vì Opai tổ ba người gia nhập, vốn cũng không cường yêu quái một phương càng lộ vẻ xu thế suy sụp. Hơn nữa không chỉ có như thế, Tenla bọn họ bên này lại có tăng viện chạy tới. Tenla đại nhân, chúng ta tới giúp đỡ. Mấy cái nhảy lên, mấy nói thân ảnh bay xuống tới. Chính là Shitori Sona thân thích trong Yura Tsubasa, Meguri Tomoe, Kusaka Reya cùng Hanakai Momo tứ nữ. Tứ nữ đều là câu vương học viên cây trồng 2 năm. Lần này cũng cùng một chỗ tham gia tu học du lịch. Vốn là đang cùng ban trên đồng học ở phía dưới du ngoạn. Phát giác đền thờ phía trên dị thường sau các thiếu nữ cũng nhanh chóng chạy tới. Tenla cùng các thiếu nữ lên tiếng chào hỏi. Sau đó 4 tên thiếu nữ cũng gia nhập chiến đấu. Làm là Shitori Sona thân thích. Yura Tsubasa chúng nữ thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Không ai có thể ngăn cản một cái mấy dưới liền đem yêu quái trận doanh đánh tan hơn nửa. Công chúa đại nhân, địch nhân quá lợi hại. Chỉ bằng chúng ta bây giờ lực lượng thắng bất quá bọn hắn. Đáng ghét, nhượng mọi người rút lui. Mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng hồ ly thiếu nữ cũng biết rõ tái chiến đấu đi xuống cũng không có ý nghĩa. Hung hãn chừng Tenla liếc mắt, sau đó liền dẫn lấy chính mình thuộc hạ nhanh chóng rút lui. Chúng ta thắng, đánh lui địch nhân, các thiếu nữ một trận hoan hô. Ây giờ chính là vội vàng là bị thương các bạn học chữa trị thương thế. Yura đồng học, phía sau liền nhờ các ngươi xử lý. Đem người khác trí nhớ đều tiêu trừ mất. Bất quá chúng ta kiếm đạo bộ thành viên cũng không cần. Vâng, Tenla đại nhân, nhượng Yura Tsubasa chúng nữ xử lý giải quyết tốt sự tình. Tenla chính là hướng lấy Hyodu Issei 3 người đi tới. Sau khi chiến đấu kết thúc 3 vị này Opai dũng giả liền muốn lòng bàn chân mạt du chạy đi. Bất quá nhưng là bị lấy Kiryu Aika cầm đầu một đám kiếm đạo bộ các thiếu nữ cho bao bọc vây quanh. Còn như hiện tại nha, cho rằng mang phía trên cụ cũng không nhận ra các ngươi sao. Hyodu, Motohama, Masuda, nhanh lên một chút đem mặt nạ hái xuống. Các ngươi nhận lầm người, nhận lầm người. Trả lại cho ta trang. Đám tỉ tỉ muội đánh bọn họ, quyền đấm cước đá, 3 cái đáng thương ra hỏa ôm đầu một trận gào thét bi thương. Cuối cùng được không, Masuda ném mất mặt nạ thoáng cái đứng lên. Là ta thì như thế nào? Các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, rốt cuộc muốn thế nào? Chính mình 3 người giúp đỡ chiến đấu kết quả lại còn bị đám này gái giữ người vây đánh. Masuda thật là phổi đều sắp bị tức điên. Cái này có còn hay không thiên lý à? Hừ, ta muốn thế nào? Nhanh lên một chút đem ngực trở nên hào phóng pháp giao ra. Các ngươi cái này 3 cái biến thái nam. Một chân lại đem Masuda cho đạp phải trên đất. Kiryu Aika hung tợn nói. Chính là. Nhanh lên một chút giao ra. Rõ ràng là mấy cái biến thái. Ngực vậy mà so với ta đều còn lớn hơn. Thiên Chu, không đem ngực trở nên hào phóng pháp giao ra. Sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Lại là mấy nữ sinh hung ác nói. Không có ngoại lệ chút nào đều là nhiều chút ngực so sánh tàn niệm loại hình. Còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Làm nửa ngày nguyên lai là bởi vì cái này à. Hyodu Issei 3 người không còn gì để nói. Mà bị đánh sưng mặt sưng mũi Motohama vội vàng nói. Đây đều là y xây năng lực, cùng chúng ta không quan a. Các ngươi muốn tìm hắn đi. Đúng vậy, các ngươi muốn tìm y xây. Masuda cũng ở đây một bên ủng hộ. Bán đứng y xây cái gì đối với bọn họ mà nói thật là không nên quá thoải mái. Khi thấy sở hữu nữ sinh đều là tả mà nhìn mình. Hyodu y xây khuôn mặt đều xanh. Motohama, Masuda. Các ngươi hai cái này bán đứng huynh đệ khốn nạn. Ta chơi chết các ngươi a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.